vị và các bạn đang nghe sách tại thư viện sách nói.vn. Thư viện sách nói.vn. Khai dân trí, chấn dân khí, hậu dân sinh. Đầu năm mới, ta lên kế hoạch tự tại thử một ngày. Tự tại với bụi. Sáng, phủi cái yên xe để cho bé Út ngồi lên, phủi bụi để rồi chở con lao vào trong bụi. Cổng trường con bụi khói mịt mù, gợi nhớ rất tréo ngoe câu thơ hình như là của Vũ Hữu Định. Phố núi cao, phố núi đầy sương, phố xá không xa, trời thấp thật buồn. Mùa này là mùa của bụi, ra đường chẳng thấy trọn mặt ai, khẩu trang đủ kiểu. Kẻ sơ sài lắm cũng phải khẩu trang năm ngón. Chợt nảy ra ý tưởng thật ba lơn, thử thản nhiên lao vào bụi, không khẩu trang, không thèm nín thở. Thật buồn cười, chuyện tưởng quá dễ vậy mà không dễ. Mắt đã thấy bụi thì không thể hít vào một cách ngon lành khoan khoái được. Thua, không thể dương cao lá cờ tự tại, dẫu đã chuẩn bị sẵn cái cán cờ dài. Vậy là một không, không thể tự tại để hít bụi. Thôi thì thua ở màn hít thở, ta trở bộ ra màn nín thở thử coi. Cơ hội đây rồi, một chiếc xe tải chở đất cát xà bần lao qua, bụi tung mù mịt. Nào, nín thở. Phải nín cho đến khi tan hết bụi mới thở nghe chưa? Bụi rất bẩn. Hồi nãy, dẫu đã tự lên gân, xem thường khói bụi, mà ta vẫn cứ e dè khi hít. Giờ thì ngược lại, chớ có hít cái thứ kinh khủng này vào hai lá phổi của một người đang lăm le tiến vào chủ nghĩa tự trong sạch hóa như ta. Nín, nín, không thể nín được nữa. Cái thứ không khí này, dẫu kinh hoàng, nhưng ta muốn tồn tại bây giờ thì phải hít lấy nó. Vậy là hai không. Không thể tự tại để không hít bụi. Thì ra, nội cái việc dễ ợt là thở mà ta còn không thể tự tại để thở. Chuyện nhỏ xíu như hạt bụi mà ta còn không thể vượt qua. Ôi cha, tính gì chuyện xa, chuyện lớn. Tự tại với đông người. Đứng chờ xe buýt, giờ cao điểm, xe nào cũng chật ních. Ở cái thành phố tập trung 1/10 dân số cả nước này, xe và người chật cả trong giấc ngủ. Xá gì đứng treo tay trong cái hộp sắt di động giữa đủ hạng nhân dân, nhào tới nhào lui trong hỗn hợp mùi, hỗn tạp ngôn ngữ, ứng xử. Cố gắng nhủ mình tự tại, đây là đồng bào thân yêu của mình. Chúng sinh tình dữ vô tình đồng thành Phật đạo cả thôi. Đường xa mỏi giò, bắt đầu thấy oải, thấy mệt với đồng bào, thấy ngán với chúng sinh, thấy sự bực mình lân la trêu chọc. Không thể không cảm thấy ái ngại cho bà chị, cứ chúi mặt nôn thốc nôn tháo vào cái túi ni lông. Không thể vuốt ánh mắt dịu dàng về phía chàng thanh niên ngồi rung đùi nghe nhạc. Bên cạnh một bà bán hàng rong, ôm một giỏ hàng to, đứng chồm tới ngã lui như người nhà quê xay cối lúa. Không thể chẳng quay nhìn khi có tiếng một em bé nói bi bô. Ôi, tự tại làm sao được? Hắt xì, cái mũi chưa được thông báo dự thảo kế hoạch tự tại nên thản nhiên, tự tại phản ứng với mùi. Vậy là ba không. Không thể tự tại chốn đông người. Tự tại với công việc. Vào đến cơ quan sau ngày nghỉ, công việc ắp đầy như đống giấy. Báo thường, báo Tết, rồi website, email. Khởi động máy tính với 4 chương trình thường trực. Nhìn cái màn hình vừa chờ vừa ngán. Nhìn đống bản thảo vừa chán vừa lo. Nào, tự tại đi nào Nguyệt ơi, chuyện thường ngày ở huyện mà. giải quyết dần dần công việc, vẫn thư thả cười đùa. Ủa có gì khó tự tại đâu, chắc ăn là phen này ngon lành tự tại. Đồng hồ bỗng chỉ giờ cơm. Trời đất, 11 giờ rưỡi rồi sao? Chưa làm dơi gì hết, sáng giờ tào lao bắt xế chuyện gì đâu. Tức mình chưa, cái tật không chừa, làm việc không hiệu quả. Lê la phần này một chút, phần kia một chút, chẳng đầu đũa ra sao, chán mình quá. Tự lúc nào tâm khởi lên bài ca tự sĩ giả, lại mất mấy phút để mắng nhiếc mình. Giật mình tỉnh lại, tự tại văng đâu mất, vậy là 4-0, không thể tự tại trước công việc. Và tự tại với gia đình. Chiều, về nhà, phen này mà không tự tại được nữa thì đừng có mà léo hánh lên chùa sám hối. Nhà mình 4 mẹ con, ta là nữ vương, mẫu hậu, đầu đảng, trưởng ban, ai dám ngăn ta đừng tự tại? Chấm hỏi, chấm hỏi, chấm hỏi, ai dám? Quăng cái giỏ, bỏ đôi giày, ta khền khàng trên ghế salon nựng cô gái Úc. Tranh thủ lúc tình thương mến thương, cô bé khoe ngay cái đầu gối vừa thử sức với gạch đá sân trường. Trời ơi, vẫn còn chỗ để thêm một cái sẹo sao? Con ơi là con, mắt mũi để đâu, sao con té ghiền như thế? Con bé vội đánh lạc hướng ta. Mẹ ơi, chị Thư bữa nay đem cây cọ lên lớp khoe, bạn của chị giành nhau, hình như cây cọ. Có bị gì rồi đó mẹ? Trời ơi, cây cọ tốt, bác họa sĩ bạn của ba vừa mới tặng Tết Tây, mới được 3 ngày đã hết phương cứu chữa. Thiệt là mệt mỏi, có mà Bồ Tát mới nở được nụ cười. Giọng của mẹ Tàu Thị chuẩn bị cất lên, chợt nhớ hôm nay là ngày ta tập tành tự tại. Thôi bỏ qua mọi việc, con trẻ thì phải thế mà. Lấy thuốc đỏ xức chân cho con, mà cứ thở dài bay cả bông gòn băng dán hoài không dính. Ủa, sao lại thở dài? Đâu mất rồi tự tại? Rên lên như thế thì tự tại nổi gì? Vậy là 5-0, không thể tự tại với gia đình. Ôi, mới 4 chủ đề thôi mà có tới 5 điều không tự tại. 5 bàn thua trắng chỏng gọng luôn. Kiểu này tu tới chết, nhắm mắt cũng không tự tại. 1 giây cũng không tự tại, mơ gì tự tại 1 ngày. Có chăng 1 con đường, tự tại trong không tự tại.